Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 35 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hôm qua thì mình làm tập nó hơi ngắn chút. Rồi ở bên ngoài nhà mình đang thi công. Mà mình thì kiểu cũng... Đấy, bây giờ quý vị nghe thấy đấy, cái tiếng quẹt quẹt quẹt của cái máy gọi là máy bào ấy. Nên là hôm nay là mình cũng cố gắng làm nhưng mà chắc là quý vị cũng thông cảm chút là nếu mà có những cái tiếng đấy thì cũng mình sẽ cố gắng là khi nào có cái tiếng đấy thì mình sẽ cắt và quay lại. Nhưng mà kiểu nhiều lúc mà nó dồn dập quá thì cũng không được ấy. Thì quý vị hiểu giúp cho mình nhá. Ở tập trước thì chúng ta thấy Lý Niệm Phàm ra hồ câu cá, vô tình gặp được hai người tu tiên quen biết, đi đến một di tích của tiên nhân cổ. Vậy di tích tiên nhân cổ này là gì? Hai cha con này là ai? Rồi thì câu chuyện tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón chờ trong ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Ok, còn bây giờ thì let's go, vào chuyện thôi. À, là các ngươi. Lý Niệm Phàm khách khí đáp lời nói. Hà Lâm Lão, Thanh Vân cô nương. Lâm Mộ Phong nở ra nụ cười tươi, mở miệng nói. Hà không nghĩ tới có thể gặp được Lý Công Tử. Trèo thuyền du ngoạn ở chỗ này, thực sự là khéo. Lý Niệm Phàm dùng tay làm hiệu mời. Xin mời Lâm Lão lên thuyền chơi. Tiểu Đắc Kỳ, tranh thủ thời gian chuẩn bị chút nước trà. Hà, vậy thì làm phiền. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân trong lòng hơi vui mừng, thế mà dính ánh sáng của cao nhân. Sau khi hàn huyên được một lúc, Lý Niệm Phàm hiếu kỳ. Các người đây là chuẩn bị đi nơi nào? Ta thấy gần đây có nhiều người tu tiên, thế nhưng là có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Mộ Phong mở miệng. À, không dối gạt Lý Công Tử, nghe đồn bên trong Tịnh Nguyệt Hồ xuất hiện một cái di tích. Lúc này mới hấp dẫn rất nhiều người tu tiên, chúng ta cũng muốn tham gia náo nhiệt một chút. Di tích? Lý Niệm Phàm thần sắc cảm thấy hứng thú, không biết di tích này trông thế nào. Ở bên trong kiếp trước, nơi bí ẩn nhất chính là di tích. Truyền thừa bảo vật rất nhiều, thế giới tu tiên quả nhiên cũng có sự tồn tại của di tích, không phải thực sự có bảo vật tiên gia chứ. Không chừng bên trong có thể có bảo vật gì đó có thể cho chính mình nhất phi trùng thiên à, dầu gì cũng có thể cải thiện một chút thể chất không có linh căn của mình để cho mình có khả năng tu tiên. Đi tới thế giới tu tiên, Lý Niệm Phàm nói không ông mộ tu tiên thì chắc chắn là giả, đáng tiếc quá mức xa vời, không thể chạm. Hắn tự mình nghe qua, nếu như không có linh căn thì căn bản không tồn tại khả năng tu tiên, trừ khi có bảo vật đoạt tạo hóa của thiên địa. Đương nhiên bảo vật này cũng chỉ có lúc ở nằm mộng giữa ban ngày mới có thể có được. Lâm Mộ Phong suy nghĩ nhanh chóng vội vàng nói, nếu như Lý Công Tử hứng thú chúng ta có thể cùng nhau đi xem một chút. Lý Niệm Phàm có chút động tâm, tuy nhiên chỉ cười khổ lắc đầu. À, được rồi, di tích đâu có dễ đi như vậy, huống chi ta là một kẻ phàm nhân, đi xem qua náo nhiệt được gì. Xem như thử có loại bảo vật này làm sao tới lượt kẻ phàm nhân này mình có thể thu hoạch. Lâm Mộ Phong biết lúc này trong lòng biểu hiện trung thành, nhắm mắt nói. Di tích mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng Lý Công Tử muốn tới Lâm Mộ vẫn có thể mở ra một con đường cho Lý Công Tử. Lâm Thanh Vân vội vàng nói bổ sung. À, đúng vậy à, Lý Công Tử. Công Tử đã nối đại tay bị đứt cho cha ta. Loại chuyện nhỏ nhặt này chúng ta nên giúp một tay. Một đôi cha con này chính mình giúp bọn họ quả nhiên không sai. Đều là người tốt. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, cười nói. Lâm Lão, đó ta chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi. Ý tốt các ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Ta vốn có tưởng rằng có chuyện gây tai họa gì xảy ra, đang chuẩn bị dọn dẹp về nhà. Đã như vậy, xem ra đêm nay ngược lại có thể ở qua đêm trên hồ. Lâm Mộ Phong lập tức nghe được lời nói bóng gió của Lý Niệm Phàm, không kịp chờ đợi nói. Công tử, thế nhưng lo lắng buổi tối sẽ bị người quấy rầy, ta và tiểu nữ xem như có chút tu vi, không bằng để chúng ta gác đêm cho công tử. Cái này... Lý Niệm Phàm khẽ cau mày. Lâm Thanh Vân thành khẩn nói. Lý Công Tử, một đêm với tu sĩ chúng ta mà nói không tính là gì. Chuyện nhỏ cỡ này còn xin Lý Công Tử tuyệt đừng từ chối. Lý Niệm Phàm cảm kích. À, như vậy,

Lâm Mộ Phong đầu óc trống rỗng, trợn tròn mắt suýt nữa thì ngạt thở. Đom Đóm Tinh đột nhiên gọi ta một tiếng cha, ta có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng của người. Cha. Gần như là không chút nghĩ ngợi nào, Lâm Mộ Phong mở miệng chân thành mà nói. Đom Đóm thản nhiên, trẻ con là dễ dạy, tuy nhiên ta chỉ phục vụ cho chủ nhân, người gọi cha cũng vô dụng. Trên mặt Lâm Mộ Phong đầy vẻ xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói với Lâm Thanh Vân. Con gái, vừa rồi người nghe được cái gì? Ta cái gì cũng nghe được. Lâm Thanh Vân đưa mắt nhìn Lâm Mộ Phong nói tiếp. Tuy nhiên phản ứng của ngươi quá nhanh, không phải gọi vậy là cha, chính là ta. Trong khi nói chuyện, mái hiên từ từ tới gần di tích, thậm chí tiến vào phạm vi công kích của vô số kiếm khí. Đám tu sĩ đang đấu trí đấu dũng với kiếm khí đều chợt sững sờ, thiếu chút nữa thì cho rằng đấu trí đấu kiếm là mờ hết nhà mắt. Thuyền, loại thời điểm này thế mà có thuyền tới. Chẳng lẽ là phàm nhân nào đó ngộ nhập tới đây, vận mệnh cũng quá kém đi. Không đúng, trên thuyền hình như có tu sĩ. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân đứng ở trên thuyền, đồng thời lại gia cố thêm một cái pháp quyết tách âm cho thuyền, đảm bảo cao nhân sẽ không bị quấy rầy. Một bên dùng loại ánh mắt bệ nghễ thiên hạ nhìn đám người kia, bên trong đôi mắt hiển hiện vẻ rõ ràng lạnh lùng. Bây giờ, mình là chó săn bên cạnh cao nhân, ở phương diện khí thế tuyệt đối không thể yếu hơn người. Bức bách nhất định là phải cao. Lão già mặc áo bào xanh kia mở miệng nói, vị đạo hữu này, đây chính là di tích tiên nhân, dựa vào lực lượng một người không có khả năng vượt qua, bằng không gia nhập chúng ta, tới lúc đó chỗ tốt chia cho một người. Lâm Mộ Phong lắc đầu nói lời cự tuyệt, đa tạ ý tốt, tuy nhiên không cần. Lão già áo bào xanh trơ mắt nhìn thuyền càng ngày càng đi xa, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ cửa hàng, vội vàng nói, đạo hữu tuyệt đối đừng nên nhĩ quẩn, chỗ cửa hàng đó có rất nhiều nguy hiểm, hiện tại gia nhập vào nhóm chúng ta thì còn kịp. Lâm Mộ Phong nhìn cũng không nhìn hắn, quần áo lạnh lùng tung bay theo làn gió, một bộ dáng ghê gớm, đừng có ngờ, dáng vẻ ngoài ta thì chẳng còn ai. Một đám nhân loại kia không biết gì, ta có hào khí, gia thân, chỉ là di tích thì có thể làm gì được ta. Đêm hôm khuya khoắt, người từ chỗ nào xuất hiện, cảm giác như đầu óc có chút không bình thường. Chẳng lẽ đang mộng du? Hay đáng tiếc trên thuyền có một vị nữ tu, như hoa như ngọc đây này. Xem ra lại có người muốn đi trước một bước, tất cả chú ý cùng nhau đưa mắt nhìn. Tất cả các tu sĩ nhìn vào chiếc thuyền mà không nháy mắt một cái nào, đợi đến nhìn xem nó bị hủy diệt như thế nào. Thuyền này thế nhưng ngay cả vòng phòng hộ cũng không có mở ra, hoàn toàn chính là một cái da dễ vỡ. Tuy rằng tỷ lệ né tránh tương đối cao, cho tới trước mắt thế mà không có một đạo kiếm khí nào bắn vào thuyền, nhưng là tới cửa hàng chắc chắn phải chết. Không thể nghi ngờ. Tới gần, càng ngày càng gần. Không thể không có đám tu sĩ vây xem, ngược lại còn muốn căng thẳng hơn so với người trên thuyền. Thì nhau nín thở, có một số người bởi vì chuyên chú quá mức, thậm chí còn bị kiếm khí làm tổn thương. Cửa hàng đang ở trước mắt, sắp tiến vào rồi. Mọi người đều đang hò hét trong lòng. Ánh mắt của Lâm Mộ Phong và mọi người giao nhau trên không trung, hình thành một trận quyết đấu im lặng. Trong mắt hai bên, đồng thời xuất hiện hai chữ. Ai không biết gì. Ngay sau đó, lặng lẽ và lắc lư, chiếc thuyền mái hiên biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đám tu sĩ kia ngây ngẩn cả người, vẻ mặt cười dại ra đã hoàn toàn đóng băng trên mặt, cười không nổi. Một đợt kiếm kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ hỏng rồi? Cái thuyền dài như vậy cũng có thể vào, nhưng mọi người nhỏ bé như ta lại không thể đi vào sao? Có cơ hội di tích xuất hiện là cái gì đó rồi, mọi người nắm chặt thời gian xông vào. Có người kích động hô to một tiếng, thân hình biến thành một luồng điện quang, một đường nhanh như chớp giật không kịp chờ đợi mà lao thẳng về phía cửa hàng. Vô số trường kiếm bắn vọt mà ra, trong chớp mắt lại là một tên tu sĩ ngây thơ ngã xuống. Lão già áo xanh đã rơi vào trạng thái nghi ngờ cuộc sống, khó có thể tin mà nói. Cái cửa hàng này còn có thể nhận ra người sao? Hang này trông chỉ như một cánh cửa, ngoài đó cũng không có gì khác. Nhưng trên thực tế là có động thiên khác. Ai đó dùng đại thần thông mở ra một lớp không gian khổng lồ, sau khi tiến vào cửa hàng thì trực tiếp tiến vào không gian đó. Đây là một cái thế giới tối tăm, chỉ có một dòng nước dài đang chảy ra. Trong nước dường như có thứ gì đó sáng lấp lánh. Trong bóng tối vô tận, chỉ có nó giống như một dải trắng, xinh đẹp kéo dài mà đi. Thuyền dưới mái hiên thuận theo dòng nước, yên tĩnh hướng về phía trước mà trôi đi. Ao! Phía trước, bầu trời đầy sắc, linh lực tràn nhập, chiêu thức xuất hiện liên tiếp nổ tung trên không trung như pháo hoa. Hiển nhiên có người đang đánh nhau. Hơn nữa, tình thế chiến đấu vô cùng kịch liệt. Dương mắt nhìn lại, đã thấy trên bầu trời có 8 tên tu sĩ đang đánh nhau với 5 cái linh thể. Thân thể những linh thể này giống như hư ảo, nhưng sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Trong tay mỗi linh thể đều cầm trường kiếm, kiếm khí tung hoành gắt cao, trông giống như là giữ lối cửa vào thứ ba. 8 tên tu sĩ kia nhìn thấy có người tiến vào thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hà, Thuyền Mái Hiền. Nội tâm bọn họ lập tức càng mừng rỡ hơn. Châu bò, ngay cả Thuyền Mái Hiên cũng có thể trèo vào đây. Vậy nói rõ người này chắc chắn sẽ vô cùng ngưu bức. Có sự tương trợ của người này, cửa thứ hai tất phá. Một người trong đó không kịp chờ đợi mà nói. Vị đạo hữu kia, đây chính là di tích của tiên nhân. Dựa vào lực được một người không có khả năng vượt qua, không bằng gia nhập với chúng ta. Tới lúc đó, chỗ tốt chia mỗi người một nửa. Lời kịch giống y đúc với trước đó, hiển nhiên không có thành ý. Lâm Mộ Phong cũng chẳng muốn đáp lại, chỉ là nhàn nhạt thoáng liếc qua tiếp tục, nước chảy thì bèo trôi. Lâu mày 8 người kia đều nhíu một cái, có người mở miệng. Đạo hữu, 5 cái linh thể này cũng không phải chuyện đùa, cùng hiệp lực với nhau. Đi. Không biết vô tình hay là cố ý, bọn họ đều biết chuyện chuyển rời chiến trường về phía Thuyền Mái Hiên kia. Ngươi cho rằng mình không nhúng tay vào là được sao? Ngây thơ. 5 cái linh thể thủ hộ ở nơi này như là gặp người chết. Chờ tới ảnh hưởng của chiến đấu tới gần, hắn không tin cũng không gia nhập. Tám tên tu sĩ kia cười lạnh trong lòng tràn đầy lòng tin. Bàn tính đánh cho là vang lên ba ba. Tuy nhiên ngay sau đó bọn họ đều trợn tròn mắt. 8 người bọn họ đối chiến 5 người, đánh tới khí thế ngất trời. Hơn nữa chiến đấu bao quanh phía trước, phía sau, bên trái, bên phải của mái hiên thuyền. Nhưng cái thuyền đó vẫn cứ nhẹ nhàng thong thả lướt đi, giống như không chịu chút ảnh hưởng nào của chiến đấu vậy. Không biết có phải trùng hợp hay không, tất cả ảnh hưởng đều hướng tới xung quanh mà đi. Nhưng mỗi lần thuyền mái hiên đều có thể hiểm mà lại càng tránh thoát. Nhất là mỗi khi ảnh hưởng tới trong thuyền mái hiên như thể không tránh khỏi, thì hoặc là linh thể, hoặc là 8 người bọn họ đều không thể bị trói buộc tiến tới cản một chút. Cuối cùng, có tu sĩ nhịn không được quát lớn. Mắt 5 cái linh thể các ngươi mù rồi sao? Bên kia có một cái thuyền lớn như vậy, cũng sắp xếp xuyên qua cửa thứ hai. Linh thể cười lạnh tràn đầy tự tin. Nói bậy bạ, không người nào có thể thoát khỏi dưới mí mắt chúng ta. Đừng mê hoặc chúng ta. 8 tên tu sĩ thiếu chút nữa thì phun ra máu, vẻ mặt tức giận tới đỏ lên. Các ngươi đây là giả vờ mù hay thật mù? Chẳng lẽ đi cửa sau sao? Ăn không nói có. Thế công của linh thể lập tức mạnh hơn. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân thì đứng trên thuyền mái hiên quan sát đại chiến trên không trung rất chuyên chú, thi thoảng còn soi mói bình phẩm. Trong lúc đó, ánh mắt của một tên tu sĩ trầm xuống, nhìn vào thuyền mái hiên kia. Sự không cam lòng đã đạt tới cực hạn, đưa tay vung lên, linh đan màu vàng trong tay giòn giã vang lên. Trên không trung hình thành một hỏa diễm thật dài, hóa thành một con hổ dương nanh múa vuốt công kích về phía thuyền mái hiên. Chúng ta chỗ này đánh nhau tới không màng sống chết, người cứ thế dễ dàng như vậy. Đây là đạo lý gì? Có ức hiếp như thế sao? Ta không qua được thì người cũng đừng hòng tốt hơn. Sắc mặt của Lâm Mộ Phong trầm xuống, tim đập nhanh hơn. 8 người có thể tới nơi này thực lực đều không yếu. Tuy rằng lòng hắn có lòng tin có thể ngăn một kích này, nhưng hắn lo lắng vì vậy ảnh hưởng đến cao nhân. Tên kia quả thực chính là muốn chết, hắn biết mình sắp đắc tội với tồn tại ra sao sao. Kẻ không biết thật là đáng sợ. Ánh mắt Lâm Mộ Phong trầm xuống, đã làm tốt chuẩn bị coi như thiêu đốt tinh lực thì cũng phải ngăn chặn chiêu này một cách hoàn mỹ. Nhưng tới đây, một cái linh thể đột nhiên xuất hiện, một cỗ kiếm bổ ngang trời chém chết lão hổ hình thành từ hỏa diễm kia. Công kích thế mà đánh nhầm hướng, người đây là không để ta vào trong mắt sao? Ngươi định làm nhục ta sao? Nạp mạng đi. Linh thể kia lộ ra vẻ vô cùng tức giận, thân hình lóe lên điên cuồng, công về phía tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ kia cũng nổi giận, toàn thân chập ngập trời lửa giận, sợi tóc bay múa quát ầm lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, di tích điện gia thế mà có thể đi cửa sau một cách trắng trợn như vậy, quả thực rất là vô sĩ. Bảy tên tu sĩ còn lại đều hai mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào chiếc thuyền mái hiên kia hận không thể là để trong mắt của mình dính vào trên đó. Sau đó, dưới ánh mắt ước ao ghen tị của bọn họ, thông qua được cửa thứ hai. Cửa thứ ba, có thể nói nơi này tổng cộng chỉ có ba người. Lúc này bọn họ tập trung ở một chỗ đang thương thảo phương pháp phá giải. Nơi này dường như một cái mật thất, chỉ có một đoạn nước chảy qua, còn có những bức tường trắng xóa khắp nơi. Trên dưới trái phải đều là các bức tường trắng như tuyết. Bọn họ đã thử nhiều cách nhưng vẫn không tìm được cửa đi về phía trước theo hải tiếp theo. Đúng lúc này, một bức tường trong đó hơi rung động, một chiếc thuyền mái hiên từ từ xuất hiện. Ba tên tu sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng trong lòng. Một vị nhiều tuổi nhất trong đó mở miệng. Vị đạo hữu này, vách tường nơi này không biết công kích được, dường như đều không có cơ quan, muốn ra ngoài không biết nên làm thế nào, bằng không gia nhập. Hắn vẫn chưa nói xong, chỉ thấy chiếc thuyền mái hiên thuận theo dòng nước đang đâm vào bức tường, theo dòng nước chảy kia. Ba một tiếng, bức tường nhộn nhạo lên từng trận gợn sóng và chiếc thuyền mái hiên biến mất trước mặt bọn họ. Ba tên tu sĩ lập tức rơi vào trong trạng thái dừng máy. Một đống lời nói chuẩn bị nói ra đều bị ứ động trong cổ họng không nói ra được. Lão già kia có chút không xác định nói, vừa rồi có phải chiếc thuyền kia đi qua? Hẳn không sai được. Chẳng lẽ là ảo giác? Chẳng lẽ là khảo nghiệm của cửa ải thứ ba? Không thiếu khả năng này. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân hai người đứng trên thuyền hải hiên, trơ mắt nhìn tất cả những gì đã xảy ra. Đèn lồng lóe ra ánh sáng sáng ngời, bao phủ chiếc thuyền mái hiên này vào bên trong, lắc lắc ung dung trôi về phía trước, một đường thế mà thẳng tuốt. Nói không khiếp sợ, đó là giả. Tuy nhiên bọn họ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, hơn nữa đã bắt đầu từ từ thích ứng, bởi vậy mặt ngoài có thể duy trì dáng vẻ nhẹ nhõm như bây giờ. Đằng trước khả năng sẽ không còn tu sĩ đi. Lâm Mộ Phong thở dài nhẹ một tiếng, vụng trộm thoáng nhìn thuyền mái hiên. Thực sự là quá kích thích, còn may không làm ảnh hưởng tới cao nhân. Theo chiếc thuyền mái hiên tiếp tục từ dòng nước mà tiến lên. Cửa thứ tư, cửa thứ năm. Dưới cái nhìn khiếp sợ của cha con Lâm Mộ Phong, thế mà không là khoảng chừng 9 cái cửa ải. Bọn họ đột nhiên có chút đồng tình với đám người phía sau. Cũng may chúng ta đứng sau lưng cao nhân, bằng không thì ai có thể xông qua được. Tiên nhân bố trí di tích này tuyệt đối là một tên vô cùng biến thái, rõ ràng là không muốn để cho người khác đi qua. Bên trong thuyền mái hiên, Lý Niệm Phàm nhắm hai mắt đang nói chuyện cùng với cả Chu Công. Đát Kỳ ở bên cạnh hắn không xa, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Lý Niệm Phàm, khuôn mặt đỏ đỏ, hiển nhiên là một buổi tối không ngủ. Nàng ta một mực si ngốc nhìn vào Lý Niệm Phàm, trong khi mắt nhượng, khi thì bối rối, khi có chút xoắn xuýt. Cuối cùng nàng ta khẽ liếm lưỡi, lại nuốt nước bọt trào ra khóe miệng, hít một hơi dài. Hiếm khi được ngủ gần chủ nhân như vậy, cơ hội không thể bỏ qua. Mất rồi sẽ không thể trở lại, mình phải mạnh dạn lên, không tận dụng thì cũng quá thua lỗ. Đát Tỷ ánh mắt kiên định, và sau đó một cái đuôi trắng như tuyết thật dài và mềm mại từ từ giơ lên phía sau nàng ta, va chạm nó về phía Lý Niệm Phàm. Sau đó vô cùng nhẹ nhàng khe khẽ vỗ ở trên Lý Niệm Phàm, sau đó thì thu hồi thật nhanh. Đát Kỷ lập tức giống như một đứa trẻ sợ hãi làm chuyện xấu, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lát sau, nàng ta vụng trộm mở to mắt, phát hiện Lý Niệm Phàm thế mà không tỉnh lại. Trong lòng nàng rất thoải mái, lá gan hơi lớn một chút, đưa cái đuôi ra ngoài, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Lý Niệm Phàm. Một cái đuôi khác thì đặt ở trong lòng bàn tay Lý Niệm Phàm, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý hưởng thụ. Điều này làm cho nàng ta không thể không nhớ tới lúc chính mình còn là hồ đi. Lý Niệm Phàm thường xuyên ôm chính mình vào ngực, vuốt ve lông tóc của chính mình, cảm giác thật là thoải mái. Ngay vào lúc nàng ta chuẩn bị tiến thêm một bước nữa, cái mũi của Lý Niệm Phàm hơi nhúc nhích, lông mi khẽ run. Đát Kỳ lập tức rụt tất cả đuôi của mình trở về, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không biết làm sao. Tiểu Đát Kỳ, ngươi đã tỉnh. Lý Niệm Phàm mở mắt nhìn vào ánh mắt Đát Kỳ, không thể không mở miệng cười nói. Đát Kỳ ấp a ấp úng nói, đúng vậy công tử, sáng sớm. Lý Niệm Phàm cũng không để ý, hắn hít mũi một cái, thơm quá, lại đưa tay xoa mũi. Hà, trên tay cũng có mùi. Quan trọng mùi thơm này rất là dễ chịu. Hắn lặng lẽ thoáng nhìn qua Đát Kỳ, ngủ chung với mỹ nữ đúng là không giống à, mùi thơm cơ thể này thế mà thơm được lây. Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỳ đi ra ngoài mái hiên của thuyền. Nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài thì lại hơi sững sờ. Non sông nước biếc tươi đẹp trong tưởng tượng đã không còn nữa. Không biết khi nào mái thuyền này lại chỉ có thể trôi nổi tới một nơi giống như một cái đồng ruộng ở dưới đáy vậy. Nơi này hình như là tự thành một phương thế giới, trong sơn động có chút u ám, có thể thấy được cảnh tượng xung quanh một cách mơ hồ. Thuyền mái hiên cập vào một bãi đá ngầm gần bờ theo dòng chảy. Nhìn lên thì thấy trên miệng hang rộng rãi có vô số đá ngầm hình thành, treo ngược, có giọt nước nhỏ từ xuống mũi đá. Một thanh âm nhẹ nhàng vang vọng trong hang động. Nhìn xung quanh, những bức tường đá trong hang không đều đặn, thậm chí có thể nói là gồ ghề, lởm chởm. Sẽ luôn có những tảng đá đột nhiên nổi lên từ vách động. Chả còn Lâm Mộ Phong đang thận trọng đứng lên, chờ bên ngoài. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm đi ra vội vàng nói, Lý công tử, Đát Kỳ cô nương, sáng sớm. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nói ra câu trả lời. Hà Lâm Đảo, Thanh Vân cô nương, sáng sớm. Ngay sau đó, hắn tò mò, nơi này là nơi nào? Lâm Mộ Phong cung kính, Lý công tử, nơi này chính là ở bên trong cái gọi là di tích tiên nhân. Cái gì? Nơi này là di tích tiên nhân? Lý Niệm Phàm kinh ngạc thật, hắn đánh giá xung quanh một lần nữa, cảm xúc phập phồng. Tiên nhân à, bất kể là kiếp trước hay nó là kiếp này, tiên nhân đại biểu hàm nghĩa gì thì không cần phải nói, là cấp bậc đại lão, thích hợp. Tuy nói, hắn tự nhận là đã thấy người tu tiên, nhưng lúc thật nghe thấy được tiên nhân, vẫn không nhịn được mà trong lòng cuồng loạn. Chính vì thế mà cách tiên nhân gần như vậy, trôi nổi, thổi phồng. Lý Niệm Phàm không nhịn được nói, Lâm lão, ngươi nói một chút, ta đã nói, không cần phải tới di tích tiên nhân, người cái này nhấc lên không ít nguy hiểm. Hai cha con này thế mà nhân lúc mình ngủ thiếp đi âm thầm đưa chính mình tới nơi này. Tuy rằng nói là có tâm âm báo, nhưng vẫn để cho Lý Niệm Phàm cảm động. Đồng thời hắn đánh giá đối với hai cha con này lại cao lên một lần nữa. Tu vi hai người này chỉ sợ còn cao hơn so với mình nghĩ trước đó, cảm giác ôm bắp đùi chính là thoải mái. Trên mặt Lâm Mộ Phong mang theo vẻ xấu hổ, ho khẽ một tiếng. Lý công tử, chúng ta đều là vận khí, cứ như vậy không biết tại sao trôi tới địa phương này, ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười ha ha. Hài hước, Lâm lão, ngươi thật là hài hước. Lý Niệm Phàm trừ khi là thằng ngu mới có thể tin tưởng cái lời này của hắn. Lão nhân này tới thì cũng đã tới rồi, còn không muốn giành công. Tố chất này quả thực là không thể chê. Lý Niệm Phàm không thể không mở miệng. Đúng rồi, các ngươi còn chưa ăn điểm tâm đi. Ta và Đát Chỉ đi ra gấp, cũng có mang theo một chút hoa quả làm điểm tâm sáng. Nếu như không chê vậy thì cùng ăn một chút. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng ngăn nội tâm vui sướng của chính mình lại. Không chê, không chê, đương nhiên sẽ không chê. Chúng ta thích ăn hoa quả nhất. Lý Niệm Phàm lập tức lấy hoa quả ra đưa cho mọi người vui mừng nói. Vậy là tốt rồi, ta sợ các ngươi chê giản dị. Lâm Mộ Phong lấy được quả táo, lập tức không kịp chờ đợi, đột nhiên cắn một cái, lập tức nước ngọt tràn nhập trong khoang miệng, để ánh mắt của hắn hơi không thể mà không híp lại. Đi theo bên cạnh Lý công tử thực sự là rất thoải mái, không chỉ được ăn ngon uống sướng, quan trọng là ăn ngon uống sướng này đều mang theo búp cực phẩm. Đỉnh cao của cuộc sống không gì hơn cái này. Ăn ngon. Lâm Mộ Phong tán thưởng, Hoa quả Lý công tử ngon ngọt ngon miệng, rất ngon, làm sao có thể chê giản gì. Lý Niệm Phàm lập tức tự đắc nói, hà, không phải ta thổi, mùi thơm trái cây của ta xem như tiên nhân cũng sẽ thèm ăn đi. Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân gật đầu bằng cả đáy đồng của mình. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đám người tu tiên này lên trời xuống đất, bảo vật bình thường đoán chừng sẽ không đọt mắt. Ngược lại, món ăn ngon mà mình làm ra thì lại hợp ý. Có thể hiểu được là tạo hiệu quả tốt lạ thường để bọn họ đều vui vẻ. Xem ra chính mình sau này phải trở về, phải nghiên cứu nhiều hơn để xem có thể ghép chéo cây ăn quả với tiên dược hay không. Bồi dưỡng ra hai loại quả tốt, lúc này mới có thể càng ôm nhiều bắp đùi à. Lý Niệm Phàm lại cầm thêm một số hoa quả đưa ra nhiệt tình nói, à, thích ăn vậy thì lấy thêm mấy quả, không nên khách khí. Hai cha con Lâm Mộ Phong lập tức mừng như điên kinh sợ nói, đa tạ Lý công tử. Bọn họ cùng nhau ngắm chiếc đèn lồng với tấm lòng đầy cảm kích. Lần này thật may mắn khi có những đom đóm tinh kia. Nếu không có sự nhắc nhở của bọn họ thì chúng ta sẽ không hiểu rõ ám chỉ của cao nhân, vô ích bỏ qua cái cơ duyên này. Hiển nhiên là chúng ta mang theo cao nhân đi tới di tích, lúc này mới chiếm được niềm vui của hắn, từ đó thu hoạch được ban thưởng. Sau này nhất định phải chú ý thật tốt, tuyệt không thể được coi nhẹ ám chỉ của cao nhân. Nếm qua điểm tâm, Lý Niệm Phàm lúc này mới chính thức tham gia tham quan di tích tiên nhân này. Tuy rằng hai chữ tiên nhân, thế nhưng cũng không có tiên khí đầy trời, dị cảnh nhân gian, tiên cảnh. Đát Kỳ vội vàng nhân lúc này đi tới đỡ lấy Lý Niệm Phàm chậm rãi từ trên thuyền mái hiên đi xuống. Công tử, chậm chút. Lý Niệm Phàm thì cái mũi âm thầm lô ra. Đúng, quả nhiên là mùi thơm cơ thể của tiểu Đát Kỳ. Hắn đột nhiên nói, đúng rồi, tốt nhất mang theo đèn lồng. Hắn và Đát Kỳ đều là phàm nhân. Ở trong môi trường này, vẫn có cái đèn lồng thì dễ chịu hơn một chút. Lâm Mộ Phong nói ngay, ở Lý công tử chờ lát, ta đi lấy đây. Chẳng mấy chốc hắn đã mang đèn lồng tới, đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm làm chiếu sáng. Lý Niệm Phàm đối với đèn lồng nói, quá tối, sáng thêm chút. Lập tức độ sáng đề cao lên một cái cấp bậc. Hiệu quả của việc khống chế bằng âm thanh rất nhạy, Lý Niệm Phàm thật hài lòng. Lâm Mộ Phong thì phức tạp nhìn về đèn lồng mà trầm tư. Cái đồ chơi này trước mặt cao nhân thực sự chính là chó liếm. Thêm hà, con bảo cho ta gọi nó là cha. Cái quan trọng ta thế mà còn gọi. Hay, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới cảnh giới siêu phàm thoát tục như cao nhân mới có thể không cần phải đi điếm người khác. Dọc theo đường đi cũng không có gì đặc biệt, nhưng đi được một đoạn phía trước lại hiện ra một cái bệ cao. Trên bệ là một phiến đá màu trắng kem, phiến đá vô cùng quỷ dị, quy củ, mà ở bên cạnh phiến đá còn cắm một thanh trường kiếm màu trắng như tuyết. Trường kiếm tỏa ra ánh sáng bao trùm, xua tan đi bóng tối trong sơn động. Cái này! Cổ họng Lâm Mộ Phong và Lâm Thanh Vân nhấp nhô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vô cùng chấn động. Khí tức trên thanh trường kiếm này tuyệt đối đạt tới đỉnh phong của thế giới tu tiên. Chỉ sợ đạt tới tình trạng ngụy tiên khí ngang với thiên tâm cầm của Lâm Tiên Đạo Cung. Ngụy tiên khí à? Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là bảo vật trấn phái. Không hổ là di tích tiên nhân, chỉ vì một thanh kiếm cũng đều tầm mắt mọi người trong tu tiên giới phải điên cuồng. Mà càng khiến cho người ta khiếp sợ là tảng đá bên cạnh thanh kiếm này, đây chính là tấm bia đá tiên nhân. Bất kể tông phái nào đây hy vọng nhất không phải là phái mình có một bia đá tiên nhân, bởi vì cái này đại biểu tông phái này xuất hiện một vị tiên nhân phi thăng tiên giới. Có thể thông qua bia đá này triệu hồi ra lão tổ tiên tiên nhân để chiến đấu. Đây, tự nhiên là kiếm được một vị tiên nhân mang về nhà. Có điều gì tuyệt vời hơn điều này không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng cái đom đóm tinh trong đèn lồng sau khi một thời gian ở cạnh Lý Niệm Phàm thì cũng đã phát triển rất là mạnh. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể thấy được cái tác dụng của cái đèn lồng bảo hộ cái thuyền bay thẳng di tích chả làm sao. Thứ ba, đây chắc chắn là một di tích của tiên nhân. Bởi vì thứ nhất có ngụy tiên khí, thứ hai có bia đá phi thăng. Như vậy là câu chuyện chúng ta tiếp theo sẽ có những diễn biến gì? quý vị hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết. Liệu rằng trong di tích tiên nhân còn có cái gì nữa không? Liệu rằng bia đá tiên nhân này, cái kiếm ngụy tiên khí này sẽ thuộc về ai? Rồi thì những diễn biến ngoài kia sẽ như thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye!